Lời Đồng Vân mở láp ra xử lý công việc. Trần Hải Nguyệt cũng đặt máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net